bỗng nhiên bị thương cũng kích phát trong cơ thể nó hung tính. Ám hắc lĩnh vực kịch liệt phun trào. Năm đầu ma hổ yêu trên thân đều có quang diễm màu đen đồng dạng vầng sáng nhộn nhạo lên. Một đầu to lớn hắc hổ hư ảnh tại trong lĩnh vực sinh ra mà ra. Đạo hư ảnh này trọn vẹn dài 15 mét, vai cao đều vượt qua 7 mét. Vô cùng to lớn hắc hổ điên cuồng hấp thu trong không khí lực lượng hắc ám đến lớn mạnh tự thân. Đây là ma hổ yêu đòn sát thủ. Cũng là bọn chúng cái này lĩnh vực chi lực đỉnh phong hiện ra. Triệu hoán, ám hắc ma hổ, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.